Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, đánh cuộc. Không phải là biết làm vài bài thơ sao? Cho tới lấy ra khoe khoang sao? Ai còn không biết làm rồi không được? Coi như là ta nhắm mắt lại viết ra, cũng sẽ không so với ngươi sai, có tin hay không? Tôn Thần cau mày nói. Hắn mặc dù thật không có phương diện kia thiên phú, có thể trong đầu hắn có rất nhiều tồn cảo nha. Từ nhỏ lưng đến đại đường thơ 300 đầu là có thể nửa phút đè chết ngươi. Huống chi sơ trung cao bên trong đại học lúc, ngữ văn sách giáo khoa bên trong cổ thi nhưng là đầu thủ đô là mỗi một triều đại kinh điển. Lấy ra cũng không tin ngươi biết không phục. Cũng may mắn nơi này không có đường thi tống từ. Cũng không có ngữ văn sách giáo khoa bên trong cổ thi thưởng tích. Chung quanh tất cả mọi thứ, mặc dù đều theo chính mình cái thời không kia xã hội phong kiến có chút tương tự, nhưng lại không có chồng lên nhau. Hắn coi như là thật lấy ra dùng, cũng không có ai sẽ cáo chính mình ăn cắp bản quyền. Ha ha, nếu ngươi dám nói mạnh miệng, ta không ứng chiến liền lộ ra rơi xuống kém cỏi. Vậy thì mời mọi người làm chứng. Đừng đến lúc đó thua không nhận nợ rồi. Ai không nhận nợ ai là con chó nhỏ. Tôn Thần hô, nếu như vậy, vậy thì có cái gì tiền thưởng? Cũng không thể cuối cùng chỉ có một câu khô cằn nhận thua liền xong chuyện nhi chứ. Hàn Húc Đông ánh mắt lóe lên tinh quang. Một cái gia đình này người mặc dù làm việc thô bỉ, xuất thủ lại phóng khoáng, cuối cùng không để cho bọn họ ra điểm máu đến. Hắn Hàn Húc Đông đều cảm thấy có lỗi với bọn họ. Tiền thưởng, người muốn cái gì tiền thưởng? Tôn Thần nhíu mày, người này là đem mình làm người tiêu tiền như rác, muốn hung hãn tể lên nhất đao. Đúng không? Đúng không? Chúng ta cũng không nói cuối cùng ai có thể đoạt giải nhất mới tính thắng lời nói. Chờ Trích Tinh Lâu phán xét đi qua, chúng ta đem mỗi người viết thơ công bố ra. Để cho các vị đang ngồi ở đây phán xét một hồi ai yêu ai kém như thế nào đây. Xa sút một phương, loại trừ phải hướng đối phương cúi người chào nói xin lỗi. Chỉ cần xuất ra 30 lượng bạc coi là tiền thưởng thường cho đối phương liền có thể. Vì ổn thỏa, hắn không dám nói nhất định phải đoạt giải nhất rồi mới tính thắng. Muốn còn muốn mở miệng muốn 5-10 lượng bạc đây. Có thể nghĩ lại. Bọn họ nếu là chê đắt không thể so sánh làm sao bây giờ? Dù sao cũng vững vàng có khả năng cầm đến tiền. Dứt khoát kiếm ít một điểm liền như vậy. Được a, một lời đã định, chẳng qua nếu như ta thắng. Ta không muốn ngươi bạc. Ta muốn ngươi liên tục 3 ngày đỡ lấy ta là heo bảng hiệu đứng ở Thái Khang trấn khu náo nhiệt bên. Trong, hơn nữa hướng từng cái tới thăm ngươi người giải thích chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi đó. Nguyên nhân, hy vọng ngươi đến thời điểm không muốn đổi ý. Tôn Thần gật đầu. Hừ, khẩu khí chẳng nhiều sẽ để cho chúng ta nhìn một chút ngươi thật lợi hại đi. Nếu như ngươi thắng rồi, ta không chỉ ở khu náo nhiệt dơ bảng hiệu, 30 lượng bạc cũng như thường trả cho ngươi như thế nào đây? Hàn Húc Đông khinh thường nói, mặc dù đối với đoạt giải nhất cũng không có nắm chặt quá lớn. Có thể đối với tự làm ra thi từ chất lượng có khả năng nghiền ép đối phương. Hắn vẫn rất có lòng tin. Đó là đương nhiên được rồi. Tôn Thần nhếch miệng lên. Trong lòng cũng sớm đã hồi hộp. Lòng nói chính ngươi nói ra. Có thể đừng đến lúc đó cảm giác mình ngốc là được. Vị này ngươi sẽ không đổi ý chứ. Ta Hàn Húc Đông nói chuyện. Mặc dù không có thể nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng cũng là dám làm dám chịu hảo nam nhi. Hàn Húc Đông vỗ ngực. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Tôn Thần quay đầu lớn tiếng hướng về phía những người còn lại môn nói. Các vị cũng đều nghe rõ ràng chứ. Cũng không phải là ta Tôn Thần buộc hắn đồng ý so với ta liều mạng. Coi như là thật may mắn thắng hắn cũng là chính bản thân hắn tìm tới cửa. Đúng không? Nếu như vậy, vậy thì xin phiền các vị làm chứng. Đừng để cho hắn đến lúc đó thua không nhận nợ. Ai sẽ không nhận nợ? Ngươi cho rằng là đều với ngươi giống nhau. Theo Hàn Húc Đông cùng một cái bàn Lưu Thần Quang thấp giọng lẩm bẩm. Vậy thì tốt nhất. Tôn Thần như cũ bảo chỉ mỉm cười. Hai nữ bọn họ đều sợ ngây người. Mới vừa rồi là người nào luôn miệng nói mình làm không đến. Như thế trong nháy mắt sẽ cùng người đánh tới đánh cực tới. Mặc dù 20 lượng bạc thường nổi, nhưng cũng không thể biết rõ thất bại. Còn đần độn mà làm cho người ta đưa tiền đi thôi. Đang lúc ấy thì, Trích Tinh lâu tiểu nhị bưng chậu đi lên lầu 4. Để cho các vị đợi lâu. Tiệm nhỏ năm nay đề mục, vẫn là truy nguyệt. Bất quá chủ nhân nói, vị nguyệt đại thưởng tới tới lui lui luôn là nói nguyệt thật sự nhàm chán. Không bằng các vị nói một chút theo truy nguyệt tiết có liên quan sự vật. Hắn lời mới vừa ra khỏi miệng, chung quanh các thư sinh liền sôi sùng sục. Này vị nguyệt đại thưởng, không vị nguyệt còn nói gì đó vị nguyệt đại thưởng. Này, đây không phải là lạc đề rồi sao? Đúng vậy, không nói ánh trăng, truy nguyệt tiết còn có cái gì dễ nói? Lạc đề vạn dặm mà lại, còn có cái gì giống như thử? Đúng nha, này quá không công bình đi. Mọi người tại đây không thiếu năm ngoái thậm chí năm trước sẽ tới đã tham gia. Nhưng là lúc đó cũng không có bị tuyển chọn đoạt giải nhất người. Sẽ chờ tối hôm nay sử dụng chính mình suy tính cả năm thơ. Mang đến kỹ kinh tứ tọa. Nhưng bây giờ bỗng nhiên nói cho bọn hắn biết tạm thời thay đề thi. Thật là đem bọn họ đánh ứng phó không kịp. Các vị bình tĩnh chớ nóng ha. Chủ nhân nói, mặc dù đề thi là tạm thời thay đổi, có thể tất cả mọi người đều là cũng trong lúc đó biết rõ. Cũng không có gì không công bình. Nếu như cho là mình không thể đảm nhiệm, chỉ có thể nói rõ hắn và năm nay vị nguyệt đại thưởng vô duyên. Chẳng qua nếu như có người có thể từ đó bộc lộ tài năng. Cũng chính là nói rõ người này là chân chính thực tới danh quy. Lần này vị nguyệt đại thưởng, tiền thưởng gấp bội. Hơn nữa người xuất sắc năm nay còn có thể miễn phí tại Trích Tinh lâu tiêu phí 3 lần. Không giới hạn số lượng. Hoác, khen thưởng như thế này mà phong phú. Này Trích Tinh lâu, thật đúng là số tiền khổng lồ. Tất cả mọi người trong lòng, bao gồm tôn thần bọn họ, giờ phút này đều muốn lấy một câu nói như vậy. Giống như là tôn thần một bàn này. 4 người điểm 3 phần điểm tâm. Còn có một bàn mướt. Cộng thêm một bình hoa quế trà. Tính được liền muốn đến gần 20 lượng bạc rồi. Trích Tinh lâu ưng thuận không giới hạn số lượng 3 lần miễn phí hứa hẹn. Coi như là đoạt giải nhất người ngượng ngùng tàn nhẫn tể. Mỗi lần chỉ mời lên 7-8 cái bằng hữu tới ăn mừng. Cũng phải 200-300 lạng bạc dòng đi lên đi. Tính ra so với tiền thưởng cao hơn đây. Mọi người yên lặng, Trích Tinh lâu tiểu nhị đã sớm ngờ tới. Sáng tỏ mà khẽ mỉm cười, lập tức vẫy tay để cho người sau lưng bưng mấy cái mâm dãy số đi lên. Cũng có người tiến lên đem trung gian kia trương để văn phòng tứ bảo cái bàn lớn cách thành mấy cái độc lập lô ghế riêng. Vẫn là giống như trước, muốn tham gia sẽ để cho chúng ta tiểu nhị cho các ngươi chuẩn bị xong viết có dãy số bảng hiệu. Các vị hết thảy có thể yên tâm bút rơi, không cần lo lắng bị người khác nhìn đến. Viết xong sau đó xếp đưa đến cái dương gỗ này từ bên trong liền có thể. Bất quá đừng quên viết lên chính mình lãnh được dãy số nha. Được rồi các vị, sau một canh giờ, ta đi lên nữa. Chúc các vị cấu tứ suối cháo. Câu hay liên tiếp, tiểu nhị nói xong, liền lẳng lặng lui xuống. Chuẩn bị tham gia vị nguyệt đại thưởng các khách nhân liền bắt đầu chào hỏi những thứ kia bưng. Dãy số bài tiểu nhị. Nhận lấy mỗi người dự thi dãy số. Cuối cùng loại trừ tôn thần một bàn này. 16 trên bàn lớn khách nhân đều nhận được dãy số bài. Trong đó không thiếu giống như là mới vừa theo tôn thần bọn họ lẫn nhau hận hai người kia giống nhau. Mỗi người đều nhận được một cái. Nhìn, cái này thì sợ chứ. Theo ta thấy, mới vừa nói không chừng là sớm chuẩn bị xong. Này đổi đề mục sau đó ngây ngẩn rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.